Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 341. Trong nháy mắt diệt ta. Đám người kinh ngạc, người đều muốn chết, cái này thời điểm còn bật cười. Nhưng tất cả mọi người kinh hãi là Tiêu Phàm thân ảnh bỗng tại chỗ biến mất. Khi hắn thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, Lâm Tiêu đầu đã trải qua bay lên cao cao. Hắn thân thể còn duy trì vọt tới trước động tác. Khóe miệng còn lóe qua đắc ý tiếu dung. Thời gian dường như đứng im tại thời khắc này. Đám người trong lòng hung ác run rẩy một kiếm, vẹn vẹn một kiếm liền chém giết chiến vương đỉnh phong. Cái này Tiêu Phàm còn thực sự là đáng sợ. Chỉ là hắn trước đó không phải nhìn qua nửa chết nửa sống bộ dáng sao? Tại sao có thể trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ như thế khí thế? Cao hơn một trượng cột máu bắn về phía hư không, giống như huyết sắc suối phun, thập phần tráng lệ. Mới vừa rồi còn châm chọc Tiêu Phàm, những người kia hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Làm Tiêu Phàm con ngươi quét tới lúc, mấy người không khỏi đánh cái run rẩy. Tiêu Phàm hai tay dùng đồ lục đao chống đỡ lấy thân thể. Băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía. Dù là chiến hoàng cảnh cường giả cũng không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Cái kia ánh mắt quá là đáng sợ, băng lãnh, vô tình, giống như tử thần chi nhãn. Tiêu Phàm thanh âm có chút khàn khàn, nhưng này khuôn mặt lại là kiên nghị vô cùng. Các ngươi không phải muốn ta Tiêu Phàm chết sao? Cho các ngươi một cơ hội. Hắn thể nổi. Đá màu trắng lực lượng điên cuồng tràn vào toàn thân kinh mạch. Đồng thời, vô tận chiến quyết vận chuyển. Hắn áo bào bên trong có từng khỏa lục giai hồn tinh đang nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Vừa mới thật vất vả khôi phục hồn lực tại chém giết Lâm Tiêu về sau cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ta liền không tin tà, hắn tiểu tử còn có thể chịu đựng. Đế Minh một thanh niên nhe răng trợn mắt, sau đó nhìn xem bên cạnh hai người nói. Chúng ta trước ngăn chặn bọn hắn, các ngươi đi gọi ta Đế Minh người đến, người này phải chết. Không cần đi kêu, ngươi xem bên kia. Là Vương Đạo Minh người cầm đầu là Vân trước cùng Tần Phi cũng hẳn là châm đối Tiêu Phàm đến. Cái kia hai người đột nhiên chỉ nơi xa nói. Vừa dứt lời. Nơi xa một cỗ khí thế ngút trời đập vào mặt. Chia tổ nhau nhau quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy mấy chục hơn trăm người trùng trùng điệp điệp hướng về nơi này chạy đến. Bọn hắn ăn mặc thống nhất chiến vương học viện ngoại viện trang phục. Trái trước ngực thêu lên một cái kim sắc. Chữ phải trước ngực thêu lên. Hai chữ vô cùng dễ thấy. Khí thế kia to lớn bàng bạc. Đám người không tự giác nhường ra một con đường. Không hổ là Vương Đạo Minh người. Còn thực sự là uy phong lấm lấm a. Có một ngày ta cũng phải trở thành Vương Đạo Minh người. Vương Đạo Minh tính là gì? Tại chiến hồn học viện cũng chính là thứ ba thế lực. Chỉ là nhân số nhiều nhất mà thôi. Ở đâu là Đế Minh đối thủ? Ai? Đáng tiếc mạnh nhất phong minh chúng ta là không thể nào thêm vào. Riêng là nhất định phải lĩnh ngộ tam trọng phong thế điều kiện này. Liền không phải chúng ta có thể hy vọng xa vời. Không ít người đều là vì tham gia chiến hồn học viện khảo hạch mà đến. Sớm đã đối chiến hồn học viện các đại đồng minh thế lực có chỗ biết. Chiến hồn học viện có đồng minh vô số. Có chút đồng minh một ngày sinh ra. Một ngày biến mất. Nhưng là có ba cái đồng minh lại là lâu dài không suy. Cái kia chính là Vương Đạo Minh, Đế Minh cùng trong truyền thuyết Phong Minh. Sau một lát, đám người suy nghĩ liền bị Vương Đạo Minh khí thế cho kéo trở về. Không ít người hung dữ tách ra khí thế đáng sợ hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Là châm đối Tiêu Phàm. Đám người kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm đã trải qua cùng Đồ Mạt Lộ, chỗ nào còn cần đến nhiều người như vậy xuất thủ. Vân Sư Huyên chính là người này. Một cái thanh niên cụt tay thống khổ bưng bít lấy bản thân tay cụt. nhìn xem bên cạnh một người mặc hỏa vân áo thanh niên nói. Thanh niên cụt tay không phải người khác, chính là Tần Phi. Bên cạnh hắn hỏa vân áo thanh niên, tên là Vân Trước, chính là Chiến Hồn Học Viện Huyền Cung Vương Đạo Minh người chủ sự một trong. Nhìn thấy Tần Phi thổ thương, lập tức vô cùng lo lắng đến Vân Lai khách sạn tìm Tiêu Phàm báo thù. Tiểu tử, là ngươi đoạn Tần sư đệ một tay. Vân Trước nhìn xem bốn phía, nơi này rõ ràng kinh lịch một trận cường đại chiến đấu, cuối cùng con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người. Đám người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, cái này Vân Trước không phải là bị người xem như thương xử a? Chỉ ngươi một chiến vương đỉnh phong cũng có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Nhìn xem Vân Trước một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, đám người chỉ có thể thay hắn cầu nguyện. Qua một lúc ngươi tuyệt đối đừng xuất thủ, bằng không, không may có thể không phải Tiêu Phàm, mà là ngươi Vân Trước. Xem ra đoạn hắn một tay đều là nhẹ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là thổ thương quá nặng. Mẹ, tiểu tử ngươi đừng như thế cuồng. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, trong nháy mắt diệt ngươi. Vân Trước nổi giận nói. Hắn dáng người khôi ngô, sinh ra dung mạo hung ác mặt, xem xét chính là một tính tình nóng nảy người. Trong nháy mắt diệt Tiêu Phàm. Đám người lộ ra một chút khinh bỉ. Tiêu Phàm liền chiến vương cảnh trung kỳ đều có thể chém giết, chỉ bằng các ngươi những cái này chiến vương cảnh sơ kỳ trung kỳ có thể là đối thủ của hắn? Không đúng, ta nhị thúc bọn hắn tới tìm ngươi, bọn hắn người đâu? Tần Phi nhìn xem tứ phương, lại là không phát hiện Tần Hạo đám người thân ảnh. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi, chân phải đạp một cái, một đấm máu đầu chuẩn xác không sai rơi vào Tần Phi trong tay. Tần Phi ôm trong tay đầu, con ngươi mãnh liệt run rẩy, toàn thân hiện nổi da gà, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Tần Phi quỳ xuống, Vân Trước lập tức chuẩn bị nổi giận. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ Tần Phi trong tay đầu lúc, đến miệng vừa lời nói đột nhiên nghẹn trở về. Tần Phi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ bừng vô cùng, cả người muốn phát cuồng. Vân Trước kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, trên mặt càng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ tràng diện này là Tiêu Phàm cùng Tần Đao chiến đấu tạo thành? Tần Đao thế nhưng là chiến hoàng trung kỳ a, lại bị hắn cắt đầu. Khi thấy mặt đất vô số cố thi thể lúc, Vân Trước trong lòng đã trải qua nhấc lên kinh đào hải lãng. Đường Nghiêu thi thể, Lâm Tiêu thi thể, đều chết. Chẳng lẽ đều là bị người này giết? Ta muốn giết ngươi. Tần Phi gào thét, cả người triệt để phát cuồng, hóa thành một vệt sáng phóng tới Tiêu Phàm. Ngươi Tần gia sẽ có hôm nay kết cục đều chỉ bởi vì ngươi không coi ai ra gì. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thân hình lói lên, độ lục đao nhẹ nhàng vạch một, Tần Phi đầu cũng bay lên, thi thể không đầu cắm đổ vào mặt đất. Cái này động tác giống như nước chảy mây trôi, quá nhanh, giống như hắn giết không phải người mà là cỏ rác. Tiêu Phàm lại ho ra mấy ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng là hắn quả thực là dùng trường đao chống đỡ lấy. Nếu như là lúc trước, đám người còn biết coi là Tiêu Phàm thực không được. Nhưng là hiện tại, ai cũng không dám cho rằng như vậy. Lâm Tiêu cho là như thế, chết. Tần Phi cho là như thế, cũng chết. Tiêu Phàm tuyệt đối là một hố, ai nhảy đi lên, người đó phải chết. Vân Trước sắc mặt co lại, trong lòng giận mắng không thôi. Tiểu tử này là cái gì quái vật? Giết người liền cùng khảm thái thiết qua, liền con mắt đều không nháy một. Chính yếu nhất là thực lực, thực quá là đáng sợ. Tần Phi không tính quá mạnh, nhưng là cho dù là hắn, cũng không thể một đao muốn Tần Phi mệnh a. Ngươi không phải nói các ngươi nhiều người như vậy trong nháy mắt diệt ta sao? Vẫn chờ làm cái gì? Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi quét về phía Vân trước đám người. Hôm nay, nếu như cũng đã bắt đầu đại khai sát giới, dứt khoát liền giết đến cùng. Cũng liền dưới đao nhiều mấy cái vong hồn mà thôi. Những người này nhìn không dậy nổi hắn, Tiêu Phàm sẽ không để ở trong lòng. Vũ nhục hắn, Tiêu Phàm cũng có thể cười một tiếng chi. Hắn không cho phép ai cũng nghĩ chúa tể hắn. Tiêu Phàm sinh mệnh, hắn bản thân mệnh, chỉ có hắn mình có thể trưởng khống. Nếu các ngươi tự cho là đúng, cao cao tại thượng, vậy hôm nay ta Tiêu Phàm liền giết đến các ngươi sợ hãi. Nếu như không địch lại, nhiều nhất 18 năm sau, lại là một đầu hảo hán. Vân trước sắc mặt cứng đờ, không biết nói cái gì, chàng diện lập tức lâm vào rằng co. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 342. Máu chảy thành sông. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm người bị thương nặng, lại còn dám hò hét chiến hồn học viện Vương Đạo Minh. Nhưng là, trừ Vương Đạo Minh người, ở đây không có một dám khinh thường Tiêu Phàm. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm giết Tần Đao. Vân sư huynh, sợ cái gì, hắn một chiến vương cảnh trung kỳ, chẳng lẽ còn có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy? Đúng vậy a. Chúng ta Vương Đạo Minh còn không có sợ qua ai. Có thể không thể bị một thủ thương chiến vương cảnh trung kỳ tiểu tử chấn nhiếp. Trước diệt hắn lại nói. Nhìn hắn cái này bộ dáng, khẳng định không có phản kháng chi lực, chỗ nào còn có thể giết chúng ta. Vương Đạo Minh người rốt cuộc nhìn không được. Bắt đầu la ầm lên. Ngươi một lời, ta một câu. Bọn hắn không tin Tiêu Phàm có thể giết chiến hoàng cảnh. Coi như thế, hắn đã trải qua bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn những người này đối thủ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vân trước hít sâu khẩu khí, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Tiểu tử này cũng dám lừa gạt bản thân. Thiếu chút nữa thì tin tưởng hắn. Đế Minh mấy người đương nhiên sẽ không nhắc nhở. Bọn hắn thế nhưng là ước gì Vương Đạo Minh người hỗ trợ ra tay giết Tiêu Phàm đâu. Bốn phía tu sĩ cũng sẽ không nhắc nhở. Bởi vì Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi liếc nhìn bọn hắn lúc, lộ ra một loại thấu xương băng lãnh. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm đến cùng còn có cái gì lực lượng ứng phó Vương Đạo Minh người. Đại yến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Tần Phi không có nói cho ngươi sao? Cái gì cẩu thí đại yến chưa nghe nói qua?" Vân trước xì một ngụm đàm. "Vân sư huynh, Tuyết Nguyệt hoàng triều phía dưới có một đại yến vương triều, đoán chừng là đại yến a." Có người kịp thời nhắc nhở Vân trước nói. Nguyên lai là một vương triều đến tiểu tử. Vân trước nghe vậy, rốt cuộc cười lên, cười thập phần vui vẻ. Hắn thấy, vương triều tiểu tử, có mạnh hơn cũng mạnh không được đi nơi nào. Cho dù thiên phú lợi hại hơn nữa, cũng không đủ tài nguyên tu luyện. Cũng không thể đạt tới bọn hắn dạng này cấp độ. Hơn nữa, bọn hắn thực lực và thân phận, từng cái không thua một vương triều chi chủ. Nơi nào sẽ đem một vương triều để ở trong mắt? Nếu dạng này cũng không có cái gì gánh vác. Vân trước nhe răng, trong lòng nghĩ thầm. Vừa mới kém chút bị cái này tiểu vương bát chứng cho lừa gạt. Trong chớp nhoáng này câu lên hắn lửa giận. Các huyên đệ, làm thịt hắn, báo thù cho Tần Phi. Thay ta Vương Đạo Minh chính danh. Vân trước cười lạnh, giang tay ra bên trong. Một chuôi đại đao đột ngột xuất hiện, vung cánh tay lên một. Mấy chục hơn trăm người toàn bộ hướng về Tiêu Phàm phương hướng phóng đi. Thanh thế cuồn cuộn, khí thế khiếp người. Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh. hắn chậm rãi lấy ra một mảnh tử đan tham ngậm tại trong miệng. Lại lấy ra hai cây long văn kim châm. Một đánh vào bản thân hồn hải bên trong. Một chui vào đỉnh đầu hắn. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Không biết hắn đây là ý gì. Nhất là nhìn thấy một kim châm biến mất ở trong đầu lúc. Rất nhiều người còn coi là mình đang nằm mơ. Coi như mọi người nghi hoặc thời khắc. Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên nổi lên từng đợt cuồng phong. Cuồn cuộn thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Tất cả đều trút vào Tiêu Phàm thể nội. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp, Tiêu Phàm thể nội hồn lực liền bổ sung hoàn toàn, cả người tách ra khí thế ngút trời. Đây là cái gì thủ đoạn? Đám người con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn cái này bổ sung hồn lực phương pháp cũng quá nhanh. Loại này thủ đoạn nhất định là có hậu di chứng. Bất quá, Vương Đạo Minh những người này coi như thảm. Không biết Tiêu Phàm có thể hay không thực giết bọn hắn. Lại có người mở miệng. Sự thật chứng minh, bọn hắn lo lắng là dư thừa. Trong hư không, đã trải qua bay lên mấy cái đầu. Cột máu vẩy ra cao mấy trượng. Vương Đạo Minh người dọa đến lạnh cả người vô cùng. Trong nháy mắt ngừng bước chân. Hơn nữa không ngừng tốc độ nhanh. Thực lực cũng rất mạnh. Bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ. Vân trước sắc mặt tái nhợt. Tựa như ăn chết chuột khó chịu. Mới vừa rồi là tên khốn kiếp nói hắn không có phản kháng chi lực. Cái này ở đâu là tại phản kháng? Căn bản chính là tại đồ sát a. Huynh đệ, hiểu lầm, đây là hiểu lầm a, chúng ta thế nhưng là chiến hồn học viện người, ngươi không thể giết chúng ta. Vân trước vội vàng xin khoan dung nói, trong giọng nói còn mang theo một tia uy hiếp. Đừng bẩn huynh đệ cái này hai chữ. Chỉ có các ngươi chiến hồn học viện có thể giết người. Người khác không thể giết các ngươi chiến hồn học viện. Trên đời này chỗ nào có dạng này tốt sự tình. Tiêu Phàm cười lạnh, chậm rãi đi lên trước, mỗi đi một bước ra một kiếm, mỗi một kiếm tất có một người chết. Bọn hắn những cái này chiến vương cảnh tu sĩ tại Tiêu Phàm trong tay, liền tựa như giấy, căn bản chịu không được tàn phá. Hỗn chứng, ngươi còn không ngừng tay. Vân trước gầm thét lên, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thực có can đảm giết bọn hắn. Nghênh đón hắn. Lại là hai khỏa ném đi đầu lâu. Dưới kiếm lại nhiều hai cái vong hồn. Những người khác cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm thủ đoạn hạ phá lá gan. Cái này thiếu niên quá là đáng sợ. Nhất định chính là một tên sát thần. Danh con, ngươi động thủ lần nữa. Ta giết huynh để ngươi còn có con kia tiểu súc sinh. Vân trước gặp uy hiếp Tiêu Phàm không dùng được. Đành phải đem lực chú ý chuyển di hướng Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang bọn hắn. Vừa dứt lời, Vân trước cảm giác ngực đột nhiên truyền đến một trận xuyên tim. Trong miệng máu tươi dâng trào. Trên mặt đều là vẻ khó tin. Tại hắn trước người, đứng đấy một đạo máu me đầm đìa bóng người. Một tay nắm cổ của hắn, khác một tay cầm một chuôi tự kiếm phi kiếm. Dường như đao phi đao lãnh nhận hung hăng cắm ở bộ ngực hắn. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân run lên. Cái này Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Vừa mới khoảng cách Vân trước còn có mười mấy mét. Một trong nháy mắt không đến lúc đó ở giữa liền giết Vân trước. Còn thực sự là ứng Vân trước vừa mới câu nói kia. Trong nháy mắt liền diệt ngươi. Đáng tiếc, hiện tại chết là hắn bản thân, xuất thủ người lại là Tiêu Phàm. Ta người này ghét nhất bị uy hiếp, ngươi thành công chọc giận ta. Tiêu Phàm lần nữa dùng sức đâm một, đổ lục đao tách ra vô số đao khí, đem Vân trước ngũ tạng lục phủ xé vỡ nát. Vân trước trong miệng máu tươi cuồng phún. Căn bản chịu không được tàn phá. Một hô hấp không đến liền không có tiếng tức. Tiêu Phàm dùng sức nhấc một đồ lục đao. Vân trước thân thể đột nhiên hóa thành mưa máu. từ đầu đến cuối, Vân Trước không thể nói câu nào. Một màn này xem người nhóm kinh hồn tán đảm, ma dược, cái này Tiêu Phàm tuyệt đối là một ma dược. Cho dù là Y Vân, cũng cảm giác bản thân lúc đầu mới nhận biết cái này Tiêu Phàm. Dạng này thủ đoạn, quá huyết tinh, quá bạo lực. Cùng hắn bình thường ôn tồn lễ độ tính cách hoàn toàn không hợp. Tiêu Phàm không nói, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem còn lại Vương Đạo Minh người. Ta ngay tại nơi này, các ngươi không phải nói muốn giết ta à, còn không xuất thủ. Qua một lúc các ngươi nhưng là không có cơ hội. Vương Đạo Minh người nơi nào còn dám xuất thủ. Bọn hắn dọa đến không ngừng lùi lại. Mấy người càng là dọa đến té cứt té đáy. Từng đợt mùi nước tiểu khai sen lẫn tại huyết tinh chi khí bên trong. Để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Nếu các ngươi không đồng thủ, vậy liền đến ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn cũng không có dự định buông tha muốn giết chính mình người. Nhưng bọn hắn rời đi. Đến thời điểm trở về tuyệt đối sẽ giết bản thân. Tiêu Phàm xưa nay sẽ không làm lặp lại sự tình. Có thể duy nhất một lần giải quyết sự tình. Tuyệt đối sẽ không lãng phí hai lần thời gian. Nhìn thấy Tiêu Phàm giữ tợn tiếu dung, Vương Đạo Minh có người phản ứng tới, nhao nhao hướng về tứ phương chạy trốn. Đao cương kiếm khí lấp lóe. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nơi đây sớm đã máu chảy thành sông. Vô số thi thể đang nằm. Giống như một mảnh tu la tràng. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Một cỗ khí thế ngút trời chấn người ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezic phong chương 343. Tiêu Phàm nhưng không có dừng tay dự định. Nếu như cũng đã giơ đao ra trận. Giết một là giết. Giết hai cái cũng là giết. Thẳng đến giết sạch những người này mới thôi. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Một đạo kình phong lóe qua, ngay sau đó một đạo màu trắng đen giao nhau kiếm khí chiếu nghiêng xuống, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh. Tu La kiếm trở tay một chiêu huyết la đao pháp nghênh đi lên. Đao kiếm chạm vào nhau. Tư không tách ra một cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Tiêu Phàm cảm giác cánh tay một trận tê dại. Lách mình thối lui đến phong lang. Tiểu Kim cùng quan tiểu thất bên người. Ba cái đang tại chữa thương. Trần Phong thủ hộ tại ba cái bên người. Nhìn về phía Trần Phong ánh mắt. Tiêu Phàm có một tia cảm kích. Bất quá, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn con ngươi liền bị nơi xa thân ảnh chỗ hấp dẫn. Làm bụi bặm tán đi lúc. Ở phía xa phong bảo trung ương khu vực. Một đạo thân ảnh hiển lộ ra. Đó là một hơn 20 tuổi thanh niên. Trong tay nắm lấy một chuôi trắng đen sen kẽ trường kiếm. Cực kỳ quái dị. Nhưng là hắn trên người khí thế lại cực kỳ bất phàm, thậm chí so Đường Nghiêu đều mạnh hơn. Là Hắc Bạch Kiếm Vương Ninh Chiết, hắn vậy mà đến. Hắn có thể không tới sao? Còn chưa tới, hắn Vương Đạo Minh người coi như bị người giết sạch. Cũng đúng. Hắn nhưng là Vương Đạo Minh phó minh chủ. Quản lý Vương Đạo Minh tại ngoại thành tất cả sự vật. Nếu như Vương Đạo Minh người bị Tiêu Phàm giết sạch. Hắn trách nhiệm coi như lớn. Nghe nói Ninh Chiết đã trải qua lính ngộ tam trọng kiếm thí. Tùy thời đều có thể đột phá chiến hoàng cảnh. Nếu như không phải vì là Vương Đạo Minh sự tình. Sớm tại năm ngoái nội viện khảo hạch. Hắn liền đã tiến vào nội viện. Đám người nhận ra người. Thanh niên tên là Ninh Chiết. Chính là tam đại gia tộc một trong Ninh gia đệ tử. Thiên phú siêu quần. Tuổi gần 20 mấy tuổi. Liền đã nửa bước chiến hoàng. Giết ta Vương Đạo Minh người. Ngươi ăn tim gấu gan báo sao? Ninh Chiết lên tiếng. Ngữ khí âm trầm bá đạo. Từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Hôm nay, Vương Đạo Minh chết 30. 40 người ở chỗ này. Hắn cái này phó minh chủ thế nhưng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là chết thay đi người báo thù. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không có mảy may e ngại. Ninh Chiết lạnh rên một tiếng, tóc dài bay lên, hai tay chấn động, đen bạc kiếm lăng không vạch một. Từng mảnh màu trắng đen kiếm khí tại hư không nở rộ. Những kiếm khí này cũng không phải là đơn giản kiếm khí. Cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được kiếm khí nội bộ. Có từng đảo mảnh tiểu hắc kiếm khí màu trắng tại lưu chuyển. Nói cách khác, những cái này màu trắng đen kiếm khí là có vô số hình dạng xoắn ốp càng tiểu hắc bạc kiếm tức giận tổ hợp mà thành. Lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Thật là khủng khiếp hồn lực khống chế, người này đoán chừng đã trải qua đụng chạm đến một loại kiếm ý. Tiêu Phàm không dám khinh thường. Hắn hiện tại thân thể trọng thương, dựa vào là kích phát kinh mạch tiềm lực, trong thời gian ngắn khôi phục lại hiện tại trạng thái. Nhưng là loại trạng thái này cũng không biết bền bỉ. Tiêu Phàm có đầy đủ tự tin ứng phó Ninh Chiết, nhưng là về sau đâu? Nếu như lại đến những người khác, hắn lại thế nào là đối thủ? Phong Lang, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất ba cái bây giờ còn đang chữa thương, trong thời gian ngắn khẳng định khôi phục không được. Chủ yếu nhất là hắn cảm nhận được mấy cỗ hồn lực đang nhìn trộm hắn. Nếu như không phải hắn nhạy cảm cực kỳ cường đại, căn bản phát hiện không được. Tiêu Phàm sơ bộ phán đoán, mấy cỗ hồn lực chủ nhân ít nhất là chiến hoàng hậu kỳ trở lên tu vi, thậm chí có thể là chiến đế. Hắn không biết những người kia thăm dò mục tiêu là cái gì, nhưng là hắn vừa mới giết nhiều như vậy chiến hồn học viện người, cũng không có người xuất thủ. Cái này cũng thuyết minh một chút, mấy người cũng không được phản đối giết chóc, hoặc có lẽ là cũng không có đối với hắn xuất thủ dự định. Chỉ cần giải quyết Ninh Chiết bọn hắn, cho ta đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, hẳn là có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, con ngươi cũng càng ngày càng sắc bén lên. Sau đó con ngươi liếc nhìn lấy mặt đất máu tươi, nhích miệng lên một vòng độ cung. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, chậm rãi giơ lên, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, quét sạch lên từng đợt ngập trời gió lốc. Sau lưng Tiêu Phàm càng là xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc kiếm cương. Cuồng phong thổi loạn, mặt đất huyết dịch đột nhiên rủ rì hướng về Tiêu Phàm phía sau huyết sắc kiếm cương tụ tập. Huyết sắc kiếm cương càng ngày càng lăng lệ. Cái kia tập sát mà đến kiếm khí màu đen mạnh mẽ bị huyết sắc kiếm cương khí lãng cho ngăn cản ở ngoài, không ngừng nổ tung. Nhưng mà hắc bạc kiếm khí cũng không biến mất, theo nổ tung càng ngày càng nhiều, công kích cũng càng ngày càng kinh khủng, tới bắt huyết sắc kiếm cương đều rung động một. Đây là cái gì chiến kỹ, vậy mà có thể hấp thu máu tươi chiến đấu? Đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Ninh Chiết cũng nhíu mày. Hắc bạc kiếm khí cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà hôm nay lại bị đối phương kiếm thế ngăn trở. Hắc bạch rượu sát. Ninh Chiết thần sắc cứng lại, hít sâu khẩu khí, cuồn cuộn hồn lực nở rộ mà ra. Tại hắn đỉnh đầu lơ lửng một đầu dài 10 mét thân ảnh. Đó là một đầu trắng đen xen kẽ báo lớn. Toàn thân giống như là dùng lưu vân ngưng tụ mà thành. Lộ ra một cỗ nhu hòa chi lực. Tại chỗ nhu hòa chi lực bên trong còn kèm theo một tia sắc bén chi khí. Ninh Chiết cảm nhận được nguy hiểm, trực tiếp triệu hồi ra thất phẩm chiến hồn hắc bạch vân báo, đã bắt đầu sử dụng toàn lực, nhất kích tất sát, không cho Tiêu Phàm phản kích cơ hội. Tiêu Phàm giơ lên cao cao tu la kiếm, chậm rãi rơi xuống, cuồn cuộn huyết sắc kiếm cương, dài đến 10 trượng trở lại. Dù là to lớn hắc bạch vân báo chiến hồn ở nơi này kiếm cương dưới, cũng cực kỳ nhỏ bé. Kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Bành Trướng khí lãng trùng kích bên trong bày ra. Đường đi hai phe kiến trúc triệt để hủy diệt. Những thi thể này cũng bị kiếm khí xé nát. Cái gì đều không lưu lại. Đám người nhao nhao lui lại. Kinh ngạc nhìn phía xa hắc bạch kiếm khí cùng huyết sắc kiếm cương. Chỉ thấy màu trắng đen kiếm khí không ngừng bạo tạc. Như là lôi điện xen lẫn. Chậm rãi. Vậy mà hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đem huyết sắc kiếm cương nuốt chửng lấy đi vào. Tiến vào vòng xoáy bên trong huyết sắc kiếm cương chậm rãi bị ma diệt. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Toàn thân cận tồn toàn bộ hồn lực tất cả đều quán trú tại huyết sắc kiếm cương bên trong. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Huyết sắc kiếm cương trực tiếp xé rách màu trắng đen vòng xoáy. Rơi vào Ninh Chiết đỉnh đầu hắc bạch vân báo chiến hồn trên. Hắc bạch vân báo chiến hồn bị xé nứt. Ninh Chiết phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ngược ra mấy chục mét mới dừng lại. Mặt đất lưu lại một đảo 2-3 mét sâu. Dài hơn 40 mét vết sách. Hiển nhiên là bị Tiêu Phàm một kiếm bổ ra đến. Đợi bụi bặm tán đi. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy mặt đất vết sách lúc. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này một kiếm. Hắn đáng sợ. Cái này căn bản là vì giết mà sinh một kiếm. Giết người càng nhiều, máu tươi càng nhiều, công kích lại càng mạnh. Khụ khụ, giết hắn, hắn đã trải qua không có phản kháng chi lực. Trong phế tích truyền ra một trận phẫn nộ thanh âm. Chỉ thấy Ninh Chiết máu me khắp người. Nằm phế trong hầm. Gian nan nâng lên đầu lớn quát. Trong đám người không tự giác truyền ra một trận tiếng cười lạnh. Không có phản kháng chi lực sao? Bọn hắn nghe đã trải qua không phải lần một lần hai, nhưng là mỗi một lần đều không người chiếm được chỗ tốt. Thậm chí có người hoài nghi Tiêu Phàm là cố ý kỳ địch lấy yếu, dụ sát những người này. Nơi xa, Tiêu Phàm toàn thân không có mảy may khí lực. Hai cây kim châm cũng bị vừa mới một kích cho rung ra đến. Liền cầm lên đao kiếm khí lực đều không có. Vẫn là đánh giá thấp Ninh Chiết thực lực a. Tiêu Phàm trong lòng âm trầm tới cực điểm. Nhanh lên a, giết hắn. Nhìn thấy Vương Đạo Minh người bất vi sở động, Ninh Chiết triệt để bão nổi. Mấy người lấy dũng khí, cắn răng mở miệng nhào về phía Tiêu Phàm. Bất quá tốc độ lại là rất chậm chạp. Tựa như đối Tiêu Phàm có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tiêu Phàm cùng Trần Phong hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người tới gần. Chỉ bằng vào Trần Phong một người là không thể nào chống đỡ được. Cái này thời điểm lại có ai tới cứu bọn họ đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 344. Kiếm đạo trường ca. Vương Đạo Minh mấy người. Hoàn toàn bị Tiêu Phàm trước đó sát khí cho triệt để chấn nhiếp. Dù là Tiêu Phàm hiện tại nằm trên mặt đất. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hắn thực không động được. Đi đến khoảng cách Tiêu Phàm 10 mét có hơn. Trong đó một người con ngươi sáng lên. Hắn hồn lực bao phủ Tiêu Phàm. Phát hiện Tiêu Phàm không có bất cứ động tĩnh gì. Ta biết rõ. Hắn trước đó là cố ý kéo dài thời gian. Cái này mới có thể có sức phản kháng. Chúng ta bị hắn lừa gạt. Trong đám người cũng có người lộ ra hoảng hốt vẻ. Ninh Chiết tiếng gào thét vang lên lần nữa. Yên tâm đi, Minh Chủ, hắn chết định. Mấy người thập phần hưng phấn. Những người khác cũng là không hiểu kích động. Vương Đạo Minh sống sót người. Có không ít người hướng đi lên. Chiến hồn học viện người đều quen thuộc lấy nhiều khi ít sao. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên tại Tiêu Phàm trước người. Tưởng gì xuất hiện một đạo thân ảnh. đó là một người mặc một mạc trường bào màu trắng thanh niên. Nồng đậm tóc dài đơn giản choàng tại sau vai. Trong tay nắm một chuôi trường kiếm. Nhìn qua cực kỳ phổ thông. Nhưng là sán lạn như tinh hà con ngươi lại là để cho người ta không dám khinh thường. Ngươi là ai, dám ngăn ta Vương Đạo Minh? Một người phẫn nộ quát, nếu như không phải cảm nhận được đối phương trên người khí thế, bọn hắn đã sớm hướng đi lên. Tuyết Nguyệt, Lâu Ngạo Thiên. Áo bào trắng thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Cái ruộng gì đồ vật, chưa nghe nói qua, giết hắn. Vương Đạo Minh người mặt coi thường, nhao nhao hướng đi lên. Tuyết Nguyệt, dĩ nhiên chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chỉ là một Hoàng Triều người, thật đúng là không bị bọn hắn để vào mắt. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, có vẻ như Tiêu Phàm vị trí Đại Yến Vương Triều cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đi, bọn họ là cùng một chỗ. Trong đám người có người trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Chỉ cần cái này lúc, Vương Đạo Minh người đã hướng đi lên. Chung quanh một trận sáng chói quang mang chớp nhấp nháy. Như là sán lạn tinh hà nở rộ. Chẳng biết lúc nào. Lâu Ngạo Thiên trong tay trường kiếm đã trải qua ra khỏi vỏ. Kiếm đạo trường ca. Ra khỏi vỏ, vào vỏ. Một cách đơn giản nhất động tác. Đám người nhìn thấy sán lạn tinh hà trong nháy mắt chôn vùi. Lói lên một rồi biến mất. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, ngươi cái này là mất mặt xấu hổ sao? Vương Đạo Minh người cười ha ha, tiểu tử này thật sự cho rằng như vậy thì có thể giết người. Lời nói chưa dứt thanh âm. Trong hư không đột nhiên tách ra một đạo lăng lệ huyết mang. Nhào về phía Lâu Ngạo Thiên người thân thể đột nhiên giải thể. Có hóa thành một đạo huyết thủy. Có bị cắt đứt số tròn khối. Cái kia dù gì kiếm khí. Căn bản không phải mắt thường có khả năng bắt được. Tựa như là từ bọn hắn bên trong thân thể gào thét mà ra. Tiêu Phàm thấy cảnh này. Toàn thân cũng run rẩy một. Bởi vì cái này một kiếm. Hắn cũng không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Chỉ thấy quang mang chớp nhấp nháy một sát na kia. Trong nháy mắt bao phủ lại rất nhiều người thân thể. Phàm là bị quang mang bao phủ tu sĩ. Tất cả đều chết oan chết uổng. Hơn nữa. Có mấy người chỉ có một phần thân thể bị quang mang bao phủ. Ngay sau đó. Mấy người một phần thân thể hóa thành mưa máu. Từ ngoài vào trong. Lại từ bên trong ra ngoài. Đây là một loại kiếm ý. Tiêu Phàm hít hai mắt. Hít sâu khẩu khí nói. Lâu Ngạo Thiên thực lực còn thực sự là vượt quá hắn dự liệu. Dù là một tháng trước ảnh phong chính diện cùng hắn giao phong, tỷ số thắng tuyệt đối sẽ không cao hơn một thành. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Lâu Ngạo Thiên vậy mà sẽ giúp bản thân. Một trận hàn phong thổi qua, tiếng ồ ồ bên tai không dứt. Đám người cảm giác toàn thân run rẩy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Hắn áo bào trắng trắng hơn tuyết. Đón gió phiêu động. Không có tiêm nhiễm một chút vết bẩn. Hắn liền như thế tay cầm trường kiếm lặng lặng đứng ở trên đường cái. Con ngươi không hề bận tâm. Không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Nơi xa Ninh Triết nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên con ngươi hơi hơi rung động. Kiếm ý. Hắn vậy mà lính ngộ kiếm ý. Cũng khó trách Ninh Triết như thế kinh ngạc. Cho dù là hắn. Cũng chỉ là bắt được kiếm ý ra lông. Cũng không có lính ngộ ra chân chính kiếm ý. Một khi lính ngộ kiếm ý. Hắn Ninh Triết cũng liền có thể đột phá chiến hoàng cảnh. Thế nhưng là ý loại này đồ vật. Chỉ là hư vô phiêu miêu tồn tại. So thế càng khó bắt. Bằng không mà nói, rất nhiều nắm giữ thất phẩm chiến hồn người cũng sẽ không hàng năm dừng bước tại chiến vương cảnh đỉnh phong. Liền giống như Tiêu Phàm trước đó đột nhiên đụng chạm đến. Cử trọng nhược khinh. Cũng là một loại ý, chỉ là Tiêu Phàm cũng vẹn vẹn đụng chạm đến ra lông, không tính chân chính lính ngộ. Ninh Chiết phẫn nộ gầm rú một tiếng, trong mắt lóe lên nồng đậm không cam lòng. Nơi xa còn may mắn sống sót mười mấy người. Nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên, con ngươi tràn ngập sợ hãi. Dù là trước đó gặp được Tiêu Phàm, cũng không có như thế sợ hãi. Lâu Ngạo Thiên, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rốt cuộc lại ra một yêu nghiệt. Y Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâu Ngạo Thiên, trong lòng hơi kinh ngạc nói. Vẹn vẹn một kiếm, liền giết phá Vương Đạo Minh lá gan, cái này có thể không phải bình thường đáng sợ. Đột nhiên, Y Vân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy số đạo thân ảnh lăng không mà tới. Một cỗ siêu tuyệt khí tức ép hiện trường tu sĩ có chút không thở nổi. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi rơi vào rách nát phế thạch trong đống. Cầm đầu là một nam tử trung niên. Đứng ở đó, tách ra một cỗ siêu nhiên chi thế, không nhiễm mảy may khói lửa, tựa như một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, đứng ngạo nghễ thẳng tắp. Tại nam tử trung niên bên trái là một khôi ngô hỏa pháo lão giả. Lão giả tựa như đắm chìm trong hỏa diễm bên trong. Dù là khí thế thu liếm, cũng cho người một loại cực kỳ cuồng bạo cảm giác. Bên phải thì là một bà lão. Nàng khí tức rất bình tĩnh. Nếu như Sở Khinh Cuồng nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được. Người này chính là Nhược Lưu Thường Sư Tôn. Hoa Hoàng. Gặp qua Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Hoa Hoàng tiền bối. Y Vân liền vội vàng tiến lên, hướng về phía ba người cung kính thi lễ. Không có ba người cho phép, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Hoa Hoàng. Đám người bỗng nhiên hút mấy khẩu khí. Nhìn về phía ba người ánh mắt cũng tràn ngập sùng bái. Sau đó không chút do dự bái xuống dưới. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Cái này ba người thế nhưng là nội viện lợi hại nhất tam đại chiến hoàng. Có thể có được bản thân phong hào, cũng đủ để chứng minh ba người cường đại. Liền tựa như chiến vương. Cho dù là chiến vương đỉnh phong, chỉ cần không có lính ngộ để tam trọng thế, cũng không dám phong vương. Chiến hoàng cũng giống như thế. Ngươi tên là gì, có thể nguyện bái ta vi sư? Đột nhiên, nam tử trung niên nhàn nhạt nhìn xem Lâu Ngạo Thiên nói. Cái gì, Kiếm Hoàng đại nhân tự nhiên muốn đích thân thu đồ đệ. Đám người kinh ngạc nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái. Có thể tại chiến vương cảnh hậu kỳ liền lính ngộ chiến ý người. Có tư cách này làm Kiếm Hoàng đệ tử. Vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu là Lâu Ngạo Thiên sắc mặt thập phần bình tĩnh, trực tiếp uyển chuyển cự tuyệt Kiếm Hoàng. Lời này vừa nói ra, đám người coi là bản thân lỗ tai nghe lầm. Rất nhiều người trong lòng càng là thầm mắng Lâu Ngạo Thiên không biết tốt xấu. Kiếm Hoàng đại nhân tự mình mở miệng thu ngươi làm đồ. Cái này có thể là ngươi vô cùng vinh quang. Tiểu tử ngươi lại còn không được đáp ứng. Lâu Ngạo Thiên trả lời. Hiển nhiên cũng vượt quá Kiếm Hoàng dự kiến. Bất quá, hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh, không có mảy may sinh khí ý tứ. Ngược lại lộ ra vẻ hài lòng. Không ngại, ngươi nếu tại kiếm đạo bên trên có cái gì không hiểu tùy thời có thể tới tìm ta. Kiếm Hoàng gật gật đầu, tiện tay hất lên, một vệt sáng bắn về phía Lâu Ngạo Thiên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 345. Tốc độ thôn phệ đáng sợ. Lâu Ngạo Thiên lấy tay một chiêu. Trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài. Cao mày một. Hướng về phía Kiếm Hoàng hơi hơi chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Kiếm Hoàng hài lòng cười cười, tựa như hắn đến nơi này vì liền là cách này. Không ít mắt sắc người nhìn thấy tấm lệnh bài kia, lập tức kinh hô lên. Đó là nội viện tư cách lệnh bài. Liền trực tiếp tiến vào nội viện. Kiếm Hoàng đại nhân lên tiếng, người này tuyệt đối có tiến vào nội viện tư cách. Những người khác tuy có hâm mộ không thôi, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lâu Ngạo Thiên cường đại. Là ai nắm giữ cửu phẩm chiến hồn? Kiếm hoàng bên cạnh hỏa pháo lão giả hỏa hoàng đột nhiên nói, con ngươi liếc nhìn lấy toàn trường. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Quan Tiểu Thất. Hỏa hoàng tự nhiên đoán được. Chỉ là nhìn thấy máu me khắp người Quan Tiểu Thất lại là cau mày một. Là ai tổn thương hắn? Hỏa hoàng toàn thân bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm. Một cỗ tàn nhẫn khí tức tàn ra. Hiện trường tất cả mọi người run lên trong lòng. Mọi người cũng biết rõ hỏa hoàng vì sao sẽ như thế nổi giận. Đây chính là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn người A. Nếu như chết, đối chiến hồn học viện mà nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Hỏa hoàng tiền bối tổn thương người hắn đã bị giết. Y Vân hít sâu khẩu khí nói. Hỏa hoàng cao mày một. Liếc nhìn lấy bốn phía cực đại phế tích. Lấy hắn kinh nghiệm. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ tạo thành. Chí ít cũng là phong vương chiến vương. Thực sự là tuyệt thế chiến vương. Chẳng lẽ Quan Tiểu Thất một cái chiến vương cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể chém giết phong vương chiến vương, thậm chí tuyệt thế chiến vương? Nghĩ vậy, hỏa hoàng lại hỏi. Là bị hắn giết chết. Y Vân đắng chát lắc đầu, thô sơ giản lược đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Hắn chỉ là muốn nhường Tiêu Phàm gây nên hỏa hoàng chú ý mà thôi. Dù sao, nếu như Tiêu Phàm có thể trở thành chiến hồn học viện nội viện học viên, Vương Đạo Minh cùng Đế Minh người khẳng định cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Có lẽ không dám tiếp tục tìm Tiêu Phàm phiền phức. Chiến vương trung kỳ chém giết chiến hoàng trung kỳ. Tiểu tử, ngươi tại lừa gạt lão phu. Hỏa hoàng hơi hơi giận dữ, hắn hiển nhiên không quá tin tưởng. Hỏa hoàng liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, một chiến vương trung kỳ, há có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ. Hắn cùng với kiếm hoàng, hoa hoàng vừa mới chạy tới. Tự nhiên không biết trước đó phát sinh tất cả. Ngược lại là âm thầm có mấy người chú ý tới tất cả những thứ này. Việc này không phải giả. Ta tận mắt nhìn thấy, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy. Lâu Ngạo Thiên cũng mở miệng. Hắn cũng bị Tiêu Phàm thực lực làm chấn kinh. Chí ít, lấy hắn hiện tại thực lực, còn làm không được đến một bước này. Kiếm hoàng lông mày nhíu lại, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, cho dù là hắn cũng không tin. Chẳng qua là khi hắn liếc nhìn lấy bốn phía tu sĩ lúc, lại là phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cho dù là chiến vương đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, Phong Lang bỗng nhiên mở ra hai mắt, đi qua một phen chữa thương, hắn thương thế đã trải qua mấy phần, chí ít hành động không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Gần như đồng thời, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất cũng tỉnh lại. Hai cái vội vàng xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, chuẩn bị đỡ dậy Tiêu Phàm. Trước đừng động ta tự mình tiến tới. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên. Giờ phút này hắn thân thể suy yếu tới cực điểm, xương sườn đoạn mười mấy cây. Một khi di chuyển, xương sườn khả năng cắm vào trong ngũ tạng lục phủ. Đến thời điểm coi như hết cách xoay chuyển, Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim vội vàng ngừng thân hình, thủ hộ tại Tiêu Phàm tứ phương. Nhất là Quan Tiểu Thất, trong đầu một mực hồi tưởng đến Tiêu Phàm che ở trước người hắn một màn này. Nếu như không phải Tiêu Phàm, có lẽ hắn cũng đã chết. Tiêu Phàm hồn hải bên trong, đá màu trắng tách ra lóa mắt quang mang. Cuồn cuộn sương mù màu trắng từ hồn hải bắt đầu lan tràn, hướng về kinh mạch toàn thân đi. Hắn trong miệng hàm chứa một khối nhỏ tử đan tham. che chở cả thể xác và tinh thần hắn dãy. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị. Bằng không, hắn thân thể không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Tiểu lang, ta cần hồn thạch. Tiêu Phàm lại mở miệng nói. Phong lang nghe vậy, không chút do dự lấy ra đến hàng vạn mà tính trung phẩm hồn thạch, chồng chất tại Tiêu Phàm bên người. Bốn phía tu sĩ toàn bộ đều bảo trì trầm mặc. Dù là Tam Hoàng cũng không có mở miệng. Lấy ba người thực lực, cũng đại khái nhìn ra Tiêu Phàm thương thế. Tâm mạch bị hao tổn không nói, kinh mạch cũng phá toái không ít. Thậm chí có thể ngay cả hồn hải đều bị thương. Hơn nữa, xương sườn đoạn mười mấy cây, dạng này thương thế, lại làm sao có thể tự cứu. Theo đá màu trắng rung động, bốn phía mấy vạn trung phẩm hồn thạch bỗng nhiên hóa thành tro bụi. Cuồn cuộn hồn lực hướng về Tiêu Phàm thể nổi mãnh liệt đi. Đơn giản như là thôn tính. Dạng này luyện hóa hồn thạch tốc độ có thể để bốn phía tu sĩ nhìn mắt trợn tròn. Phong lang vội vàng lại lấy ra hơn trăm vạn hồn thạch. Nhưng mà cũng chỉ hoa là một hô hấp thời gian. Hồn thạch lần nữa bị luyện hóa hầu như không còn. Hắn hồn hải sao không bị no bảo. Hơn 100 vạn hồn thạch ngưng tụ hồn lực, cho dù hồn lực thành giang cũng tiếp nhận không được. Một mực giữ yên lặng Hoa Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người hồn hải là có hạn. Cho dù hồn lực thành giang, đó cũng chỉ là một hình dung. Chính là hồn lực lao nhanh lên. Như là giang hà giống như gào thét. 100 vạn hồn thạch ngưng tụ hồn lực. Không sai biệt lắm chính là hồn lực thành giang cực hạn. Lại hướng lên chính là hồn lực thành hải. Cũng khó trách Hoa Hoàng sẽ khiếp sợ. Một bên Kiếm Hoàng và Hỏa Hoàng cũng trên mặt cũng lóe qua vẻ kinh dị. Con ngươi từ quan tiểu thất trên người chuyển rời đến Tiêu Phàm trên người. Phong lang đứng ở một bên, hồn thạch tựa như không muốn sống hướng Tiêu Phàm bên người mất. Dòng giã đến 1.000 vạn. Cố kia thôn phệ chi lực mới hòa hoãn đến. Tiêu Phàm hồn hải tựa như một đầu đói khát hồng hoang man thú. Thôn phệ 1.000 vạn hồn lực. Còn không có dừng lại. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng. 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch cứ như vậy bị thôn phệ xuống dưới. Đây cũng quá khủng bố. Phải biết, cái này có thể không phải hạ phẩm hồn thạch, mà là trung phẩm hồn thạch a. Phong lang cũng chẳng tốt đẹp gì. Cũng không phải hắn không nỡ 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch, mà là bị Tiêu Phàm thôn phệ hồn lực tốc độ cho chấn kinh đến. Sau đó, lại thôn phệ 800 vạn trung phẩm hồn thạch, mới hoàn toàn ổn định lại. Đám người đã trải qua chết lặng. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một quái vật. Tiêu Phàm hồn hải bên trong đá màu trắng rốt cuộc dừng lại. Tất cả hồn thạch bên trong hồn lực đều bị đá màu trắng chuyển hóa thành bạch sắc xương mù khí tu bổ Tiêu Phàm kinh mạch. Bằng không, cho dù là hắn hồn hải cũng thôn phệ không được 1.800-100 vạn trung phẩm hồn thạch hồn lực. Kinh mạch chữa trị, hồn hải chữa trị, tâm mạch chữa trị, xương sườn chữa trị. Tiêu Phàm nội thị bản thân thể nội tất cả cũng buông lỏng một hơi. Loại này thương thế đối với người khác mà nói, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng là thời gian ngắn như vậy bên trong, là tuyệt đối không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Cái này tất cả đều phải nhờ vào đá màu trắng. Đột nhiên, hồn hải bên trong tách ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, hồn hải bên trong tràn ngập cuồn cuộn hồn lực. So với chiến đấu trước đó, hồn lực vậy mà mở rộng mấy lần có thừa. Đây là muốn đột phá. Tiêu Phàm trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn rất muốn áp chế, nhưng là căn bản áp chế không nổi. Thật sự là vừa mới hấp thu hồn lực hắn bàng bạc. Mặc dù hắn rất không nghĩ ở chỗ này đột phá, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Dù là hắn nghĩ rời đi, cũng khẳng định có người không cho. Đã như vậy, liền ở đây đột phá lại như thế nào? Tiêu Phàm động tác cũng hấp dẫn không ít tu sĩ ghé mắt. Rất nhiều người khóe miệng giật một. Cái này ra hỏa là cố ý sao? Nghĩ ngay trước ba vị hoàng giả mặt đột phá, nịnh nọt ba vị hoàng giả. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 346. Đột phá chiến vương hậu kỳ. Nịnh nọt ba vị hoàng giả. Tiêu Phàm căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Bởi vì hồn hải bên trong hồn lực quá hùng hậu. Đã bắt đầu xông ra hồn hải. Hướng về kinh mạch bên trong khuyết tán đi. Tiêu Phàm không có ngăn cản. Mỗi một lần đột phá, hồn lực đều sẽ rửa sạch kinh mạch. Đây là một nhất định phải quá trình. Chỉ có kinh mạch đầy đủ cường đại mới có thể chống tải càng nhiều hồn lực. Đồng thời, hồn lực tại cách này quá trình bên trong cũng nhận được rèn luyện. Cả hai ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau, cũng coi là một loại đột phá trước rèn luyện. Chiến đấu bên trong, tu sĩ sẽ thi triển hồn lực phóng thích chiến kỹ. Hồn lực sẽ thông qua kinh mạch. Nếu như kinh mạch không đầy đủ mạnh, nhất định sẽ bị no bạo. Đồng thời, hồn lực đang hướng soát kinh mạch lúc, cũng bị lặp đi lặp lại rèn luyện. Sau khi đột phá, thi triển chiến kỹ uy lực cũng càng mạnh. Cái này cũng là vì sao sau khi đột phá, thực lực sẽ trên phạm vi lớn gia tăng nguyên nhân. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Y Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn nhớ kỹ Tiêu Phàm vừa tới Vân Lai khách sạn lúc, chỉ là chiến vương sơ kỳ mà thôi. Lúc này mới hơn một tháng, lại muốn đột phá chiến vương hậu kỳ, đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm cái này hơn một tháng kinh lịch cái gì, Y Vân có lẽ liền sẽ không như vậy cho rằng. Gần hai tháng, Tiêu Phàm đã tại sinh tử đấu trường cầm xuống 65 trận đấu. Đối thủ cũng từ ban đầu chiến vương cảnh sơ kỳ, biến thành chiến vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là lính ngộ đệ nhị trọng thế cường giả. Bất quá có ba người ánh mắt lại là thu hồi lại. Cuối cùng rơi vào Quan Tiểu Thất trên người. Hỏa Hoàng trước tiên mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Quan Tiểu Thất cau mày một, cảm giác ba người đối bản thân cũng không có cái gì ác ý, cũng liền báo ra tên mình. Không biết tiểu hữu có thể hay không đem chiến hồn phóng xuất ra chúng ta nhìn xem. Hỏa Hoàng mặt lộ vẻ hiền lành nói, lại không mảy may tàn nhẫn chi khí. Quan Tiểu Thất do dự một, vẫn là gật gật đầu. Cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung lơ lửng đỉnh đầu. Kim quang chói mắt, giống như một vòng liệt nhật giống như. Chói mắt vô cùng. Thực sự là cửu phẩm chiến hồn. Vẫn là công kích từ xa chiến hồn trục nhật cung. Nhốt. Quan Tiểu Thất đúng không? Ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Hỏa Hoàng một mặt kích động nhìn xem Quan Tiểu Thất như nhặt được chí bảo. Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng hai người không nói, tựa như tại bọn hắn xem ra Quan Tiểu Thất thích hợp nhất làm Hỏa Hoàng đồ đệ. Thế nhưng là ta đã có sư tôn, mặc dù hắn không thừa nhận ta tên đồ đệ này. Quan Tiểu Thất lộ ra một tia buồn bực vẻ. Hỏa Hoàng nghe được nửa câu trước, trong lòng chợt lạnh. Thế nhưng là nghe được nửa câu sau, lại trở nên kích động lên. Vội vàng nói, làm đồ đệ của ta, ta sẽ đem ta chỗ sẽ mọi thứ đều dạy cho ngươi, như thế nào? Quan Tiểu Thất con mắt quay tít động lên. Đột phá chiến vương cảnh về sau, cơ hồ đều dựa vào hắn một người tìm tòi. Đột phá có chút chậm chạp. Nếu có người chỉ đạo, hắn làm sao có thể hiện tại mới là chiến vương cảnh hậu kỳ? Không được. Nếu như ta làm ngươi đồ đệ, hắn khả năng cả một đời đều sẽ không thu ta làm đồ đệ. Quan Tiểu Thất lại liền vội vàng lắc đầu nói. Hỏa Hoàng sắc mặt co lại. ta dù sao cũng là chiến hồn học viện nội viện hoàng giả tốt a. Cầu ngươi làm đồ để ngươi không nguyện ý. Ngươi ngược lại tốt. Nằm mộng cũng muốn lấy trở thành người khác đồ đệ. Người với người ở giữa chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Bốn phía tu sĩ cũng lộ ra vẻ cổ quái. Không ít người trong mắt đều là hâm mộ ghen ghét. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Ai gọi người nhà nắm giữ cửu phẩm chiến hồn đây? Rất có thể trở thành chiến thánh tồn tại. Như thế nào bọn hắn những người này có thể so sánh? Hỏa Hoàng cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến, nói. Ngươi chỉ nói là khả năng. Coi như ngươi trở thành đồ đệ của ta. Hắn cũng chưa chắc không nguyện ý a. Huống chi. Có ta chỉ điểm. Ngươi có thể càng nhanh đột phá. Có lẽ có thể bị hắn tán thành đâu. Hỏa Hoàng rất muốn quất chính mình một bạt tai. Cái này nói cái gì đây? Bản thân vậy mà tại cố gắng dạy đồ đệ mình như thế nào đi bái người khác vi sư. Chỉ là nghĩ đến quan tiểu thất cửu phẩm chiến hồn. Hắn vẫn là khẽ cắn môi. Dù là quan tiểu thất về sau bái người khác vi sư. Còn nhận bản thân người sư tôn này. Liền có thể. Nếu như vậy mà nói. Vậy thì tốt. Bất quá ta nghe nói hơn một tháng sau. Chiến hồn học viện có cái khảo hạch. Chờ ta thông qua khảo hạch mới bãi ngươi vi sư đi. Bằng không hắn sẽ không thừa nhận ta. Hơn nữa. Ta cũng sẽ nhìn không dậy nổi bản thân. Quan tiểu thất thập phần chân thành nói. Ha ha tốt tiểu tử ngươi rất hợp ta khẩu vị. Liền quyết định như thế. Hỏa Hoàng cười ha ha một tiếng. Hắn cũng ghét nhất cho người ta thương lượng cửa sau. Chỉ là nghĩ đến quan tiểu thất cửu phẩm chiến hồn. Hắn cũng liền nhẫn. Không nghĩ tới quan tiểu thất vậy mà như thế xích thành. Nghĩ bản thân thông qua khảo hạch. Bất quá theo Hỏa Hoàng tất cả đã trải qua không trọng yếu. Chỉ cần quan tiểu thất nguyện ý bái bản thân vi sư liền tốt. Hỏa Lão, lần này ngươi có thể nhặt được bảo. Kiếm Hoàng đột nhiên nói khẽ, thanh âm trực tiếp truyền vào Hỏa Hoàng lỗ tai. Cửu phẩm chiến hồn đúng không? Hỏa Hoàng không thèm mảy may che giấu bản thân nội tâm kích động. Không phải, nếu như ta đoán không sai, hắn có một khỏa chân thành chi tâm. Kiếm Hoàng lắc đầu, ngưng tiếng nói. Cái này có lẽ là thiên ý. Nắm giữ cửu phẩm trục nhật cung. Tăng thêm chân thành chi tâm. Đây là thiên sinh cung tiến thủ. Hỏa Hoàng hơi kinh hãi, sau đó vội vàng nói. Việc này ngươi biết ta biết, ngàn vạn không thể nói cho thứ ba người biết rõ. Yên tâm. Huống chi ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Âm thầm còn có tốt nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Chỉ là trở ngại chúng ta thân phận. Lúc này mới không cùng chúng ta đoạt mà thôi. Kiếm Hoàng gật đầu cười nói. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm toàn thân tách ra một cỗ khí thế ngút trời. Khí thế chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó trong nháy mắt vững chắc đến. Tiêu Phàm vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ. Hồn hải bên trong, từ hồn lực ngưng tụ thành vô tận kiếm khí. Đao khí, quyền ảnh lấp lóe. Còn có vô số phong nhận quét sạch. Chiến vương cảnh hậu kỳ. Còn thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lĩnh ngộ tam trọng đao thế cùng tam trọng quyền thế. Tất cả những thứ này còn được cảm tạ Đường Nhiêu cùng Tần Đao. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Hắn tự tin. Lấy hắn giờ phút này thực lực. Có thể rất nhẹ nhàng giết chết Đường Nhiêu. Đương nhiên. Đối mặt chiến hoàng trung kỳ. Hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Mặc dù giết chết Tần Đao, nhưng là cũng có ngoài ý muốn thành phần ở trong đó. Nếu như gặp lại chiến hoàng trung kỳ, dù là hiện tại đột phá mà đến, Tiêu Phàm cũng không cho rằng là đối thủ. Khó trách Hỏa Hoàng bọn hắn không tin Tiêu Phàm có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ. Đáng tiếc, phong thế một mực dừng lại ở đệ nhị trọng còn cần tiếp tục lĩnh ngộ. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hắn có đạo quang kiếm tức giận lấp lóe. Phong thế cùng kiếm thế, đao thế cùng quyền thế khác biệt. Sau ba loại thế, có thể dùng kiếm, đao cùng nắm đấm diễn luyện chiến kỹ chậm rãi lính ngộ. Cũng có thể tại trong chiến đấu thể ngộ. Nhưng là phong thế, chỉ có bản thân cảm ngộ gió huyền diệu mới có thể lính hội. Công tử mở ngoặc tròn, Tiêu huynh đóng ngoặc tròn. Phong lang quan tiểu thất cùng tiểu kim còn có Trần Phong vội vàng đi qua, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Trần Phong đa tạ. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Mặc dù Trần Phong không có đưa đến quá nhiều tác dụng, nhưng là chỉ bằng hắn dám thay bản thân ngăn lại chiến vương cường giả tối đỉnh, cũng đủ để cho Tiêu Phàm cảm kích hắn. Ta cũng không đưa đến cái tác dụng gì mà thôi. Trần Phong xấu hổ cười cười, khóe miệng của hắn còn có từng tia máu tươi. Chúc mừng quan huynh. Tiêu Phàm lại cười cười nói. Về phần Phong Lang cùng Tiểu Kim, hắn liền không có nói thêm cái gì. Dù sao, bọn hắn hai cái thế nhưng là Tiêu Phàm huynh đệ. Nói tạ ơn cũng quá khách khí. Hỏa Hoàng trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, tiểu tử này còn thực biết nói chuyện. Cuối cùng Tiêu Phàm lại quay người nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên, chỉnh trọng thi lễ nói. Không cần cảm ơn ta, ta có thể lĩnh ngộ kiếm ý, còn được nhờ có gặp lại ngươi một kiếm. Lâu Ngạo Thiên con ngươi thập phần bình tĩnh, sắc mặt không hề bận tâm, nghe nói như thế, đám người lộ ra vẻ kinh dị. Tiêu Phàm không hiểu ra sao. Bất quá Lâu Ngạo Thiên cũng căn bản không có giải thích ý tứ. Hắn cũng đành phải đến đây thì thôi. Ngược lại là kiếm hoàng, lại là động linh cơ một, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm đúng không, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 347. Bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người. Ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Nghe được kiếm hoàng mà nói, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Bản thân chiến hồn bình thường thôi, cũng liền chiến lực coi như miễn cưỡng mà thôi. Nhưng là nên không vào kiếm hoàng pháp nhãn a. Bọn hắn những người này không phải đều chỉ nhìn chiến hồn sao? Chẳng lẽ cũng sẽ nhìn thực lực? Đám người nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Đây chính là kiếm hoàng a. Nhiều như vậy sở trường về trường kiếm nói. Nhưng là cả tòa Ly Hỏa Đế Đô cũng chỉ có hắn một giám hoàng phủ vì là kiếm hoàng. Dù là đế chủ nhìn thấy cũng phải cho ba phần mặt mũi tồn tại. Toàn bộ Đại Ly Đế Triều, không biết có bao nhiêu người ngày nhớ đêm mong bái hắn vi sư đây. Chỉ cần kiếm hoàng một câu, tuyệt đối sẽ có vô số tu sĩ văn phong mà đến. Đem Ly Hỏa Đế Đô chen bể. Y Vân trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần Tiêu Phàm trở thành kiếm hoàng đồ đệ, ai dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm. Chẳng qua là khi hắn nghe được Tiêu Phàm tiếp đến lời nói lúc, sắc mặt lập tức lại trở nên khó coi vô cùng. Đa tạ tiền bối, vãn bối chỉ là một tên luyện dược sư mà thôi, đoán chừng nhường tiền bối thất vọng. Tiêu Phàm hơi hơi khom người nói, đối với cường giả, hắn cũng cho lấy đầy đủ tôn trọng. Chỉ là hắn không có khả năng bái kiếm hoàng vi sư. Trước không nói hắn không hiểu kiếm hoàng. Một phương diện khác, hắn trên người thế nhưng là có không ít bí mật. Cùng cường giả như vậy mỗi ngày đợi tại cùng một chỗ, ai biết rõ có thể hay không bại lộ đâu. Tại trên cái thế giới này, có thể không phải mỗi người cũng như Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá như thế thiện tâm. Nếu là kiếm hoàng đối bản thân lên một chút ý đồ xấu, đến thời điểm làm sao chết đều không biết. A, ngươi chính là một tên luyện dược sư. Mặc dù bị hai lần cự tuyệt, kiếm hoàng cũng không tức giận. Cái này cũng không khỏi làm Tiêu Phàm đối kiếm hoàng khâm phục rất nhiều. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, nhưng là không thể chiếu cố cái khác, đừng trà đạp tiền đồ tốt. Hỏa hoàng nhưng không có tốt như vậy tính tình. Ngươi lâu ngạo thiên cử tuyệt kiếm hoàng cũng liền thôi. Tại sao có thể liên tiếp đây? Cái này khiến kiếm hoàng mặt mũi để nơi nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm cử tuyệt kiếm hoàng, Y Vân liền bối rối. Sau đó lại nhìn thấy hỏa hoàng nổi giận. Y Vân cũng nhìn không được nữa nói. Hỏa hoàng tiền bối, Tiêu lão đệ nhưng cũng là một tên lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư tính là gì? Hỏa hoàng mặt coi thường nói, tiện tay sắc mặt chậm rãi biến hóa, biến thập phần đặc sắc, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi thực sự là lục phẩm luyện dược sư. Để đọc truyện ngay cả kiếm hoàng cùng hỏa hoàng cũng có chút gì động. Mặc dù lục phẩm luyện dược sư không kỳ lạ. Dù là chiến vương hậu kỳ lục phẩm luyện dược sư cũng thập phần không ít. 17-18 tuổi lục phẩm luyện dược sư. Chiến vương cảnh hậu kỳ. Tuyệt đối thập phần hiếm có. Phóng nhãn toàn bộ đại ly đế triều. Cũng chưa chắc sẽ có cái thứ hai. Nói cho đúng. Ta là một tên bác sĩ. Chuẩn bị ở phủ cận đây mở một gian tiệm thuốc. Cho người ta nhìn xem bệnh. Bán một chút dược. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Cũng không phải hắn trang bức. Thật sự là hắn ra thích bác sĩ xưng hô thế này. Bởi vì luyện dược sư vẻn vẹn chỉ là luyện dược mà thôi. Hắn Tiêu Phàm trừ luyện dược bên ngoài. Còn có thể chữa bệnh. Xem bệnh bán thuốc. Cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Hỏa hoàng hất lên áo bào. Có chút giận dữ. Tiểu tử này tốt như vậy thiên phú. Vậy mà chuyên môn làm một chút loạn lên tám hỏng bét đồ vật. Tiền bối không nên tức giận cho ta nói mấy câu. Nếu như nói không đúng, ngươi đều có thể trách cứ với ta. Tiêu Phàm cười nói. Gặp hỏa hoàng trầm mặc, Tiêu Phàm lại tiếp tục nói ra. Tiền bối toàn thân da thịt đỏ bừng nóng rực. Lỗ chân lông thư giãn. Tiêu tán lấy yếu ớt hỏa diễm khí tức. Cái này tiết tấu có chút rối loạn. Nghĩ đến tiền bối mỗi khi vào lúc giữa trưa. Cả người liền như là giống như lửa thiêu. Ngay cả nước đá cũng áp chế chẳng nhiều cỗ nóng rực a. Hỏa hoàng biến sắc. Cái này có thể là hắn bản thân bí mật. Làm sao bị tiểu tử này biết rõ. Mặt khác. Đến nửa đêm. Tiền bối toàn thân nhưng lại biến vô cùng băng lãnh. Tựa như hồn lực bị rút ra không còn. Rơi vào vạn năm hầm băng giống như. Như thế lặp lại. Lấy tình huống bây giờ đến xem. Hẳn là 3 ngày một lần. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi là làm sao biết rõ. Hỏa hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Một tay dắt lấy Tiêu Phàm cổ áo. Thiếu chút nữa thì muốn đem hắn xé nát. Lão đầu tử, ngươi đừng tổn thương Tiêu huynh. Quan tiểu thất vội vàng kêu lên. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngăn lại quan tiểu thất, lại nói. Từ loại tình huống này đến xem. Tiền bối hẳn là chúng độc. Hơn nữa chúng độc đã trải qua rất sâu. Bây giờ là 3 ngày một lần. Lại qua một đoạn thời gian chính là 2 ngày một lần. Làm 1 ngày một lần lúc. Liền ai cũng cứu không được. Hỏa hoàng nhe răng trợn mắt. Thiếu chút nữa thì muốn đem Tiêu Phàm xé nát. Cái này có thể là hắn bản thân bí mật. Chỉ có hắn bản thân một người rõ ràng. Đối với một tu sĩ mà nói. Ai cũng không nghĩ người khác biết rõ bản thân thân thể có dạng. Một khi địch nhân biết rõ cái này đủ để cho hắn chí mạng. Nhưng mà hắn bí mật lại bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Cái này khiến hắn như thế nào không giận. Hắn từng nghĩ tới đi tìm luyện dược sư. Nhưng là về sau hắn ngẫu nhiên tại trong một quyển sách nhìn thấy một đoạn miêu tả. Hắn loại tình huống này là tự thân chiến hồn vấn đề. Liền đan dược đều căn bản giải quyết không được. Hỏa lão, ngươi cách này đoạn thời gian một mực tại nhìn y thuật chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Kiếm Hoàng đi tới Hỏa Hoàng bên người, hơi kinh ngạc nói. Hỏa Hoàng gật gật đầu, sau đó phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Còn có cái gì có thể nói, ngươi bệnh ta có thể trị. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Một chiến hoàng cảnh đỉnh phong muốn giết hắn. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Huống chi cái này chiến hoàng cảnh đỉnh phong có thể không phải đơn giản chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Ngươi có thể trị. Hỏa Hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một lục phẩm luyện dược sư mà thôi, vậy mà có thể trị bệnh mình. Tin hay không tùy ngươi. Ta là một bác sĩ, chuyên môn phụ trách trị bệnh cứu người. Đại khái còn có 2 tháng. Ngươi tình huống sẽ lần nữa chuyển biến xấu. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Ngươi nếu là có thể trị hết ta bệnh, nơi này tất cả bồi thường, ta thay ngươi phụ trách. Hỏa Hoàng trầm giọng nói, hắn trên người vấn đề, hắn giàu gì thời gian rất lâu. Ta còn có một yêu cầu. Tiêu Phàm cười cười nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Bị Tiêu Phàm nói ra bí mật, Hỏa Hoàng trong lòng thập phần khó chịu. Tiêu Phàm chỉ Vân Lai khách sạn đối diện đống kia phế tích, sắc mặt biến âm trầm nói. Cái này địa phương nếu là dựng lên, ta muốn một cửa hàng quyền sở hữu. Cái này là vì sao? Kiếm Hoàng không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem thi thể đầy đất, lại đảo qua 4 phía đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bị người dìu đỡ Ninh Triết nói. Ta muốn để cho người ta nhớ kỹ cái này địa phương. Ta là một tên bác sĩ. Bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người. Bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người. Câu nói sau cùng không ngừng quanh quẩn tại đám người trong đầu. Những cái kia muốn giết Tiêu Phàm người toàn thân đánh một lạnh run. Bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm là muốn nói cho bọn hắn, nơi này chính là đẫm máu giáo huấn. Nếu như ai còn dám đối với hắn Tiêu Phàm bất lợi, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, thậm chí sẽ bộc phát, dù là máu chảy thành sông. Ở đây người không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Nơi này thay ngươi lưu một cửa tiệm. Hỏa Hoàng cũng bị Tiêu Phàm khí thế chỗ động dung, gật gật đầu nói. Hiện tại, ngươi chứng minh như thế nào, ngươi có thể trị hết ta vấn đề. Không phải vấn đề, là bệnh. Tiêu Phàm cường điệu nói, trên mặt lại hiện ra một vòng tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 348. Danh chấn đế đô. Hỏa Hoàng khẽ cắn môi. Hận không thể đem Tiêu Phàm một bàn tay đánh bay. Tiểu tử này là đang cố ý khó coi bản thân sao? Chỉ thấy Tiêu Phàm mở ra bàn tay. Lòng bàn tay bỗng xuất hiện một mai long văn kim châm. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng 3 cái trong mắt trải qua vẻ kinh dị. Lấy bọn hắn nhãn lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra long văn kim châm là từ thất thải long văn một luyện chế. Tiền bối, ngươi bây giờ có thể thả ta đến. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Hỏa Hoàng lúc này mới phát hiện, hắn một tay vẫn còn dẫn theo Tiêu Phàm đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Đang lúc Hỏa Hoàng thất thần thời khắc, một tiếng vang giòn. Tiêu Phàm trong tay kim châm đột nhiên đâm vào Hỏa Hoàng ngực. Đám người nhìn thấy một màn này, hít một hơi lạnh. Tiểu tử này muốn chết sao? Cũng dám ám toán Hỏa Hoàng. Dù là Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng cũng là biến một sắc mặt. Lấy tay hướng về Tiêu Phàm chộp tới. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị giam cầm. Căn bản không thể động đậy. Một tiếng quát như sấm vang lên, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là mở miệng nói chuyện lại là Hỏa Hoàng. Kiếm Hoàng kinh ngạc nhìn xem Hỏa Hoàng. Không biết vì sao, rất lâu không có thư thái như vậy. Hỏa Hoàng cười ha ha một tiếng, cười thập phần đặc sắc. Tiểu tử, ta vẫn để ngươi cái này liền chữa cho tốt. Ta gọi Tiêu Phàm, không phải kêu tiểu tử. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Ta chỉ là hướng ngươi chứng minh một. Ta có thể trị hết ngươi bệnh. Bất quá muốn trị tốt. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Vậy phải bao lâu? Hỏa Hoàng sắc mặt lại là trầm xuống. Cách này cần nhìn tâm tình tốt mà nói, nửa tháng tâm tình không lời hay, nói không chừng đến 3-5 năm. Tiêu Phàm nói ra, Hỏa Hoàng thiếu chút nữa thì muốn bão nổi. Chỉ là trong lòng cố kia ý lạnh, nhưng hắn cảm giác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Rất lâu không có loại cảm giác này. Hắn nghĩ nổi giận, lại phát không nổi. Dù sao tất cả mọi người đã trải qua biết rõ ngươi thân thể có vấn đề. Ngươi đại khái có thể đi tìm một luyện dược sư hỏi một chút. Nhìn bọn hắn cần bao lâu chữa cho tốt ngươi bệnh. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết. Ngươi tìm bọn hắn là được. Giải quyết không. Hoặc là thời gian so với ta còn lâu. Trở lại tìm ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này ra hỏa cũng dám cùng Hỏa Hoàng như thế nói chuyện. Dù là Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng cũng là kinh ngạc không thôi. Hỏa Hoàng tính tình nóng nảy bình thường thế nhưng là bọn hắn đều ép không được a. Hôm nay vậy mà không có tức giận. Y Vân Tâm đã sớm nhấc đến cổ họng Tiêu Phàm cái này ra hỏa thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tốt. Nếu như ta phát hiện ngươi tại gặp ta, lão tử bóp nát ngươi đàn đàn. Hỏa Hoàng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hung hăng chừng một mắt nói. Tiêu Phàm cảm giác thể mát lạnh, toàn thân không khỏi run run, lão tiểu tử này còn thực sự là đáng sợ. Bất quá Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì tự tin vô cùng, duỗi xuất thủ trưởng thản nhiên nói. Tiền xem bệnh, 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Ngươi không bằng đi đoạt. Hỏa Hoàng đã đến bảo tẩu biên giới. Đương nhiên. Tiền bối có thể không cho. Bất quá lần sau tiền bối trở về. Nhớ ký mang lên 500 vạn. Đúng. Đây vẫn chỉ là tiền xem bệnh. Tiền thuốc men khác trả. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Một mặt không quan trọng bộ dáng. Sau đó hai tay kết một đạo thủ ấm. Một trưởng vỗ tại Hỏa Hoàng ngực. Có vết xe đổ. Mọi người đã chết lặng. Tiểu tử này. Chính là đang cố ý kích lửa giận Hoàng. Một cái kim châm từ Hỏa Hoàng thể nổi bắn ra. Tiêu Phàm quay người. Vừa đi mấy bước. Vừa quay đầu nói. Tiền bối lần sau nhất tốt nhiều mang một ít hồn thạch. Không có tiền xem bệnh. Ta sẽ không xem bệnh. Coi như giết ta cũng giống vậy. Không chừng bồi tiền bối cùng một chỗ xuống dưới đi đi Hoàng Tuyền lộ. Ngươi một khốn kiếp tiểu tử. Hỏa Hoàng bị Tiêu Phàm bình tĩnh cùng tự tin chọc cười. Càng xem Tiêu Phàm càng phù hợp bản thân khẩu vị. Qua nhiều năm như vậy. Còn không có ai dám như thế cùng bản thân nói chuyện. Ta ngược lại rất hiếu kỳ. Ngươi ngay trước mặt nhiều người như vậy cứu Hỏa Hoàng. Chẳng lẽ sẽ không sợ thủ pháp bị người học sao? Hoa Hoàng đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm bọn hắn chạy tới Y Vân bên người quay đầu cười nói. Đây là cứu người thuật. Nếu như có thể học, đó là chuyện tốt. Học không được mà nói cũng không quan trọng. Nghe vậy. Hỏa Hoàng. Kiếm Hoàng. Hoa Hoàng ba người con ngươi khẽ run lên. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng có chút khác biệt sắc thái. Hồi lâu. Hỏa Hoàng lại cùng nơi xa chậm chạp chạy đến binh lính tuần tra nhóm nói mấy câu liền rời đi. Có Hỏa Hoàng bàn giao. Những binh lính này ngược lại là không có tìm Tiêu Phàm phiền phức. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Nơi này hủy diệt đường cách cùng kiến trúc. Biến thành hồn thạch mà nói thế nhưng là một đáng sợ số lượng A. Nếu như đối phương cố ý muốn tìm hắn Tiêu Phàm phiền phức. Nhưng hắn bồi thường mà nói. Hắn cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao. Tại Ly Hỏa Đế Đô đánh nhau. Hủy hoại đồ vật. bình thường đều là thắng lợi một phương đến bồi thường. Cái này sớm đã trở thành bất thành văn quy củ. Bởi vì bình thường mà nói, thua một phương cũng đã chết. Ninh Chiết đám người thật sâu nhìn nhiều Tiêu Phàm liếc mắt. Cuối cùng bất phấn rời đi. Hiện tại hắn cũng không dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm. Ai biết rõ Hỏa Hoàng có thể hay không trở về tìm Tiêu Phàm. Đến thời điểm Tiêu Phàm nếu là chết, Hỏa Hoàng bệnh không ai chỉ đến tuyệt đối sẽ tiếp nhận Hỏa Hoàng vô tận lửa giận. Lâu huynh, Quan huynh, Trần huynh, ta mời mọi người uống rượu, như thế nào? Tiêu Phàm quay đầu nhìn xem đám người cười cười nói. Lâu Ngạo Thiên sang sảng cười một tiếng. Quan Tiểu Thất cùng Trần Phong cũng tự nhiên sẽ không do dự theo Tiêu Phàm đi vào Vân Lai khách sạn. Y Vân khóe miệng có chút co lại. Hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ đánh giá thấp Tiêu Phàm. Cái này ra hỏa hôm nay giết nhiều người như vậy. Vậy mà vẫn như cũ một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn tại uống thời khắc. Nơi đây tin tức lan truyền nhanh chóng. Không đến nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành. Thậm chí nội thành cũng không ít người biết rõ Tiêu Phàm tên. Cái này Tiêu Phàm còn thật là một nhân vật hung ác. Vậy mà động một chút lại diệt người nhất tộc. Giết người một nhà. 17-18 tuổi liền hung ác như thế. Lớn lên há không phải càng thêm vô tình. Ngươi ít tại cái này đánh giám. Nhân ra đó là tự vệ tốt a. Nhiều người như vậy vây giết bọn hắn 3-4 người. Thua còn có ý tốt quái nhân ra hung ác. Nếu như không được hung ác, chết chính là hắn Tiêu Phàm. Không sai. Đường đường chiến hoàng trung kỳ đối chiến mấy cái chiến vương cảnh. Cuối cùng chết ở một chiến vương cảnh trung kỳ trong tay. Chết cũng đáng đời. Muốn trách thì trách cái kia bất tranh khí nhi tử. Bình thường ngang ngược càn rỡ quen. Lần này lại đụng vào tấm sắt. Ly Hỏa Đế Đô người như vậy cùng gia tộc đều không ít. Hy vọng có thể được điểm giáo huấn. Về sau đừng có lại như thế phách lối. Một gian trong tiểu lâu. Đám người tiếng nghị luận âm thanh. Mặc dù có không ít người trơ chén Tiêu Phàm tàn nhẫn. Nhưng là đối với phần lớn người mà nói. Bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm làm rất nên. Dù sao. Người ở đây đại bộ phận đều là phía dưới hoàng triều cùng vương triều đến tu sĩ. Địa vị và tài nguyên đều không phải đế đô có thể so sánh. Có thể có người đại biểu bọn hắn ra mặt cái này tự nhiên là chuyện tốt. Không có người nào không ủng hộ. Giờ phút này. Một mảnh to lớn dãy cung điện. Một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện. Ngồi một ngọc thủ lâm phong. Phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử. Đầu hắn mang tử kim quan. Một mặt uy nghiêm. Nghe đại điện trung ương một nam tử áo đen hồi báo. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Thanh niên khoát khoát tay, bóng đen kia đột nhiên hư không tiêu thất. À, có thể trở thành lão cửu huynh đệ. Quả thật có mấy phần bản sự. Chỉ là quá nổi danh cũng không phải là chuyện tốt. Thanh niên không phải người khác, chính là bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu đại ca Nam Cung Thiên Giật. Nghe được Tiêu Phàm tin tức, Nam Cung Thiên Giật nhích miệng lên một vòng tà dị độ cung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 349. Hỏa Hoàng xem bệnh. Đêm đó, Hỏa Hoàng đi tới luyện dược sư công hội. Tìm xong mấy cái thất phẩm luyện dược sư dò xét. Chỉ là tất cả mọi người là lắc đầu thở dài. Cầm Hỏa Hoàng bệnh không có cách nào. An Dược Hoàng, ngươi cũng không biện pháp. Hỏa Hoàng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm một năm 60 tuổi áo bào xanh lão giả. Áo bào xanh lão giả hai mắt hãm sâu. Xương trán phun ra. Một mặt siêu nhiên ở trên bộ dáng. Chỉ là tại Hỏa Hoàng trước mặt. Lại là không có quá mức tự đại. Bất quá. Có thể trở thành Dược Hoàng. cũng đủ lấy chứng minh áo bào xanh lão giả cường đại. Dù sao, chỉ có thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư mới có tư cách được xưng là dược hoàng. Hỏa hoàng, ngươi cái này là chiến hồn chi hỏa quá mức hừng hực, đã trải qua ngưng tụ thành hỏa độc. Chỉ có đem ngươi chiến hồn bên trong quá thừa hỏa diễm rút ra, mới có thể giải độc thành công. Áo bào xanh lão giả An Dược Hoàng lắc lắc đầu nói, chính là bản thân cũng không thể làm gì. Đúng vậy a, ngài chiến hồn hẳn là bát phẩm. Hơn nữa hồn lực thập phần tàn nhẫn, nhất định phải hồn lực cực mạnh người mới có thể không nhìn ngài hỏa diễm hồn lực, mà người bình thường căn bản làm không được. Hỏa hoàng, liền An Dược Hoàng đều làm không được sự tỉnh, chúng ta những người này vậy thì càng thêm không được. Trừ phi hội trưởng trở về, bằng không, không ra 2 tháng, ngài hỏa độc sẽ đạt tới cốt tủy, cho dù dược thần cũng khó trị. Những người khác ngươi một lời ta một câu, tất cả đều lắc đầu, vẫn không quên thuận tiện đập vỗ một An Dược Hoàng mông ngựa. Hỏa hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này mấy người thế nhưng là thất phẩm luyện dược sư a, liền bọn hắn đều giải quyết không được sự tình. Cái kia khốn kiếp tiểu tử thật có thể giải quyết. Cái gì sự tình nhất định phải lão hủ trở về mới có thể giải quyết. Đột nhiên, một đạo cực kỳ già nua thanh âm vang lên, đám người nghe vậy, nhao nhao quay người nhìn lại. Chỉ thấy cửa ra vào, một gầy gò cao gầy ông lão mặc áo đen đi tới. Lão giả gầy trơ cả xương, hạ phát đồng nhăn, rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bái kiến hội trưởng. Một đám luyện dược sư thấy thế, nhao nhao xoay người bái xuống dưới. Dù là hỏa hoàng, kiếm hoàng cùng hoa hoàng cũng chắp tay cúi người, nói: gặp qua hề lão. Hỏa hoàng ba người tại chiến hồn học viện xem như cao cấp nhất vài cái nhân vật. Nhưng là tại ông lão mặc áo đen trước mặt, bọn hắn không dám có bất kỳ giá đỡ. Không vì cái gì khác, trước mắt vị này ông lão mặc áo đen chính là Đại Ly Đế Triều một vị duy nhất bát phẩm luyện dược sư. Dù là Đại Ly Đế Chủ nhìn thấy, cũng phải bình đẳng đối đãi tồn tại. Ai cũng không biết hắn sống bao nhiêu năm tháng. Phần lớn người đều gọi hắn là hề lão. Dù là hỏa hoàng cùng hoa hoàng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể coi là tiểu bối. Bọn hắn hai người tuổi trẻ thời điểm liền gặp được hề lão là cái này bộ dáng. Hiện tại bọn hắn lão, hề lão vẫn là cái này bộ dáng. Tại cái khác tu sĩ trong mắt, hề lão đã là thần tồn tại. Hơn nữa, ai cũng không biết hề lão là cái gì tu vi. Chỉ là có nghe đồn, hề lão ít nhất là chiến đế cảnh, thậm chí khả năng đạt tới trong truyền thuyết chiến thánh cảnh giới. Các vị khách khí. Hề lão khoát khoát tay, suy ngẫm trắng tròm râu dài, nói: vừa mới các ngươi lại nói cái gì sự tình giải quyết không? Hề lão, là ta sự tình. Hỏa hoàng đắng chát cười một tiếng, sau đó đem tự thân tình huống nói rõ chi tiết một lần. Nhưng lão hủ nhìn xem như một luyện dược sư, đối đủ loại kỳ nan tạp chứng cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, đạt tới hề lão như vậy cảnh giới, vấn đề còn thật hay không hắn giải quyết không được. Hề lão ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy hỏa hoàng mạch đập, trong phòng lập tức biến yên tĩnh vô cùng. Sau nửa ngày, hề lão buông ra hỏa hoàng tay, đứng dậy, trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ. Hỏa hoàng vô cùng khẩn trương, thử thăm dò hỏi: hề lão thế nào? Các ngươi có thể có ý kiến gì không? Hề lão không có trả lời hỏa hoàng, ngược lại nhìn về phía luyện dược sư công hội mấy cái luyện dược sư, rất có khảo cứu ý vị. Hề lão, vừa mới chúng ta đều nhìn qua, đạt được một kết luận. Hỏa hoàng là do ở chiến hồn tự thân nguyên nhân, sinh ra một loại hỏa độc. Hỏa độc trải rộng toàn thân. Chúng ta chỉ có thể tạm thời áp chế. Nhưng là muốn triệt để trị tận gốc. Tạm thời không có cách nào. An Dược Hoàng trước tiên mở miệng nói, mang trên mặt mấy phần tự tin. Hỏa độc sự tình, ngược lại là rất dễ giải quyết. Hề lão lắc lắc đầu nói, An Dược Hoàng sắc mặt cứng đờ, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Hỏa Hoàng, mỗi qua 3 ngày, nửa đêm, ngươi có phải hay không toàn thân rét run? Liền chiến hồn đều ngăn cản không nổi cỗ kia rét lạnh. Hề lão nhìn xem Hỏa Hoàng nói. Hỏa Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng cũng là kinh ngạc vô cùng. Câu nói này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Không phải là trước đó Tiêu Phàm nói qua sao? Chủ yếu nhất là Hề lão bắt mạch đem nửa ngày mới nhìn ra đến. Tiêu Phàm vẹn vẹn xa xa xem xét sắc mặt liền nhìn đi ra a. Chẳng lẽ tiểu tử kia là bát phẩm luyện dược sư? Hỏa Hoàng mấy người trong lòng có phần không bình tĩnh. Vừa nghĩ tới trước đó xem thường Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Phàm đem thiên phú dùng tại luyện dược một đường bên trên là lãng phí thời gian. Nhưng mà hiện tại xem ra Tiêu Phàm đem thiên phú dùng lại tu luyện bên trên mới là chân chính lãng phí thời gian. Hề lão, ngài là nói Hỏa Hoàng thể nội còn có mặt khác vấn đề. An Dược Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hề lão gật gật đầu, nói. Các ngươi nhìn không ra cũng có thể thông cảm được. Bất quá, nếu như các ngươi muốn dùng thanh hỏa đan áp chế hỏa độc, vậy liền 10 phần sai. Thanh hỏa đan vốn liền thuộc hàn tính, cố nhiên có thể áp chế hỏa độc, nhưng là cũng sẽ tăng tốc Hỏa Hoàng thể nội cố kia hàn độc tốc độ tăng trưởng. Cho dù không bị hỏa độc gây thương tích, cũng sẽ bị hàn độc trọng thương. Đây là hạ hạ chi tuyển. Đương nhiên, dùng liệt dương châu rút ra hỏa độc cũng vậy. Nhưng là một khi nửa đêm không hỏa độc áp chế cố kia hàn độc, hàn độc cũng sẽ phóng đại. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đóng băng mất mạng. Đây là trung hạ chi tuyển. Hề lão vừa dứt lời, đám người một trận yên lặng. An Dược Hoàng lại nói, Hề lão có thể hay không trước áp chế cố kia hàn độc, sau đó lại khu trừ hỏa độc? Hề lão vẫn như cũ lắc đầu, nói, hàn độc từ một phương diện mà nói cũng sẽ áp chế hỏa độc, trừ phi cả hai đồng thời tiến hành, bằng không không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Đồng thời tiến hành, đám người nhíu mày, hỏa độc là giữa trưa bộc phát, hàn độc là nửa đêm phát tác. Muốn trị tận gốc, giữa trưa cùng nửa đêm tuyệt đối là thời gian tốt nhất điểm. Bởi vì chỉ có tại hỏa độc cùng hàn độc chân chính phát tác thời điểm, mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Thế nhưng là hai cái này lúc phát tác ở giữa điểm hoàn toàn tương phản, lại làm sao có thể đồng thời tiến hành đâu. Thật chẳng lẽ chỉ có tiểu tử kia có thể chữa cho tốt? Hỏa Hoàng tự lẩm bẩm. Hỏa Hoàng, ta xem vẫn là trở về tìm hắn a. Hoa Hoàng cũng đề nghị, việc này không thể coi thường, tốt nhất là mau chóng chữa cho tốt. A, có ai có thể chữa cho tốt ngươi vấn đề? Hề lão nghe vậy, trên mặt lóe qua vẻ khác lạ. Hỏa Hoàng thở dài, đem Tiêu Phàm sự tình nói đơn giản một lần. Hề lão thần sắc không động, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Liền hề lão đều không có biện pháp, một 17-18 tuổi thiếu niên tiểu tử lại có thể làm cái gì? Vẹn vẹn thông qua quan sát, liền có thể nhìn ra ngươi vấn đề. Đây không phải đang gạt đứa trẻ 3 tuổi sao? Hề lão còn chưa mở miệng, An Dược Hoàng liền khinh thường lên. Bọn hắn nơi này chính là có một bát phẩm luyện dược sư. 8 cái thất phẩm luyện dược sư a. Liền bọn hắn đều giải quyết không vấn đề. Một 17-18 tuổi tiểu tử lại làm sao có thể giải quyết? Vậy cũng chưa chắc. Hề lão đột nhiên mở miệng, hít sâu khẩu khí nói. Chỉ bằng vào hắn vẹn vẹn thông qua quan sát, liền có thể nhìn ra hỏa hoàng vấn đề, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Chí ít, điểm này ngay cả ta đều làm không được. Hỏa hoàng, có thể nguyện thay chúng ta dẫn kiến một cái vị kia tiểu hữu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 350. Ta tâm tình không tốt, ngươi nhìn xem xử lý. Nghe được hề lão mà nói, hỏa hoàng lập tức lộ ra đắng chát tiếu dung. Làm sao, chẳng lẽ tiểu hữu không ở Ly Hỏa Đế Đô? Việc này cũng không gấp, tạm thời mà nói, ngươi còn có 2 tháng. Hề lão an nguy nói. Hỏa hoàng trong lòng một lột bột, tiểu tử kia rốt cuộc lại nói đúng. Hề lão, tiểu tử kia ngay tại Ly Hỏa Đế Đô. Chỉ là bởi vì ta bắt đầu không tin hắn. Tất cả hắn muốn ta muốn tìm hắn lúc. Muốn đích thân đi qua. Hỏa hoàng đắng chát cười nói. Thật lớn uy phong. An dược hoàng lạnh rên một tiếng. Nghe nói như thế, hề lão liền không vui, ngữ khí hơi trầm xuống nói. Tiểu An, luyện dược sư vốn là tôn quý nghề nghiệp. Bệnh nhân tự thân lên thăm lại như thế nào? Những người khác tìm ngươi xem bệnh, không phải cũng là đến luyện dược sư công hội sao? Hề lão giáo huấn đúng, tại hạ càn rỡ. An dược hoàng trong lòng một lộp bộp, liền vội vàng khom người một xá. Hắn lúc này mới nghĩ đến, bản thân bình thường cũng là lần này tác phong. Tại luyện dược sư công hội, hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng là, tại hề lão trước mặt, hắn liền phải cẩn thận từng ly từng tí. Trừ phi một ngày kia hắn có thể vượt qua hề lão. Hỏa hoàng còn lo lắng cái gì, còn không mang lão hủ đi nhận biết một vị tiểu hữu này. Hề lão tựa như đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Tiêu Phàm. Hỏa hoàng nào dám chần chờ, không vì cái gì khác. Đơn là hắn bản thân vấn đề, hắn liền muốn lập tức giải quyết. Lấy đám người tốc độ, rất nhanh liền đi tới Vân Lai khách sạn. Trừ hề lão bên ngoài, Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng cùng An Dược Hoàng mấy người cũng tất cả đều cùng lên đến. Một đạo thân hình lóe qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Lai khách sạn bên ngoài. Trừ Y Vân còn có thể là ai? Hắn trên người tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Y Vân nhìn thấy hỏa hoàng trở về, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Vốn mê ly ánh mắt, trong nháy mắt thanh tỉnh tốt nhiều. Y Vân gặp qua hỏa hoàng, kiếm hoàng, hoa hoàng tiện bối. Y Vân hơi hơi thi lễ, dư quang đánh giá hề lão đám người. Hắn phát hiện, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu hề lão đám người. Chủ yếu nhất là hỏa hoàng bọn hắn nhìn về phía hề lão ánh mắt còn mang theo vẻ tôn kính. Y Vân trong lòng hơi kinh hãi. Có thể làm cho hỏa hoàng đều thận trọng như thế đối đãi, cái này lão nhân tóc trắng thân phận sợ là cực kỳ không đơn giản. Y Vân mặc dù thân phận bất phàm, nhưng là chỉ giới hạn ở ngoại thành mà thôi. Những cái này thất phẩm luyện dược sư, hắn làm sao có thể nhận biết? Y Vân, Tiêu Phàm tiểu tử kia ở đâu? Hỏa hoàng tức giận nói. Y Vân đánh cái ở rượu, nói. Tiêu lão để hắn đã trải qua uống say. Hỏa hoàng lập tức giận tím mặt. Lão tử bây giờ bị ngươi dọa liền ngủ đều ngủ không đến. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Vậy mà tại uống rượu, còn uống say bí tỉ say mềm. Hỏa hoàng đẩy ra Y Vân, hướng thẳng đến trong khách sạn đi đến. Hồn lực quét qua, trong nháy mắt phát hiện Tiêu Phàm. Lên cơn giận dữ hướng về Tiêu Phàm biệt viện đi đến. Giờ phút này, Tiêu Phàm, Phong Lăng, Quan Tiểu Thất, Lâu Ngạo Thiên cùng Trần Phong cũng đã say mơ mơ màng màng. Nằm trong viện trên đồng cỏ thổi gió mát. Chỉ có Tiểu Kim còn tại quét sạch trên bàn mỹ vị. nhìn thấy số đạo thân ảnh tới gần. Tiểu Kim trực tiếp ngã trên mặt đất, treo lên khò khè. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Hoàng đám người khóe miệng giật một. Một đầu sư tử vậy mà như thế nhạy bén. Nguyên lai lửa giận. Trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Băng hỏa xà lân quả. Đi tới biệt viện bên trong, An Dược Hoàng nhún nhún cái mũi, một đã nghe ra trong không khí tràn ngập mùi thơm. Ta làm sao trước kia liền không có nghĩ tới chứ? Băng hỏa xà lân quả. Dùng để ngâm rượu. Mới có thể phát huy ra nó chân chính dược hiệu a. Một cái luyện dược sư cảm thán nói. Hoa Hoàng, làm phiền ngươi làm tỉnh lại bọn hắn. Hỏa Hoàng vốn định nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, ai kêu mình là đi cầu người đâu. Hoa Hoàng gật gật đầu, phất tay. Từng đóa sán lạn hoa tươi tại hư không nở rộ. Biệt viện bên trong trong nháy mắt biến thành một mảnh biển hoa. Lộng lấy xa hoa. Một trận thanh thúy thanh âm vang lên. Vô số hoa tươi đột nhiên vỡ nát. Hóa thành từng đảo dáng hồng mang. Rót vào Tiêu Phàm bọn hắn thể nổi. Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất mấy người một Lý Ngư Đà Đính bỗng nhiên đứng dậy đề phòng nhìn chằm chằm bên ngoài viện. Vị nào là Tiêu Phàm tiểu hữu? Hề Lão ánh mắt liếc nhìn lấy Tiêu Phàm mấy người nói. Tiêu Phàm cau mày một. Nhìn về phía Hạc Phát Đồng Nhan Hề Lão. Bản thân có vẻ như không biết hắn a. Kêu tự mình làm cái gì. Thật vất vả say một cuộc. Lại đem chúng ta làm tỉnh lại. Tiểu tử ngươi còn chưa cút đi ra. Gặp qua Hề Lão. Hỏa Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động. Lập tức nhe răng trợn mắt. Một bên Ý Vân nghe vậy, một điểm cuối cùng chính choáng cũng biến mất không còn một mảnh. Hắn chỉ nghe nói qua một Hề Lão. Đây chính là Đại Ly Đế Triều truyền kỳ a. Chẳng lẽ chính là trước mắt vị này? Nghĩ vậy, Ý Vân sắc mặt hồn nhiên nghiêm một chút. Hỏa Hoàng tiền bối, ta nói, lần sau lại tới tìm ta, nhớ ký mang 500 vạn trung phẩm hồn thạch. Không biết ngươi mang đến sao? Tiêu Phàm cười nhạt nói, cũng không sợ Hỏa Hoàng phản giận. 500 vạn trung phẩm hồn thạch. Ngươi cái này là dọa dẫm sao? Tuổi còn trẻ không được việc chính đáng sự tình. Ngươi nếu thật có thể giải quyết Hỏa Hoàng vấn đề, cho ngươi 500 vạn lại như thế nào? Không đợi Hỏa Hoàng mở miệng, An Dược Hoàng liền không nhịn được quát mắng lên. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, rất khó chịu An Dược Hoàng giọng điệu, nói. Chẳng lẽ các ngươi cho người khác xem bệnh không lấy tiền sao? Huống chi? Tuổi còn trẻ không có nghĩa là không có năng lực. Ngược lại có chút sống bó lớn số tuổi. Ta thích tự cho là đúng. Tiểu tử, ngươi cái này là tại cùng ta nói chuyện sao? An Dược Hoàng sắc mặt trầm xuống, phóng nhãn Ly Hỏa Đế Đô còn không người dám dạng này cùng bản thân nói chuyện. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi nếu như có thể giải quyết Hỏa Hoàng vấn đề, cần gì phải tới tìm ta? Tiêu Phàm thản nhiên nói. An Dược Hoàng ngậm miệng không nói gì. Hắn liền Hỏa Hoàng vấn đề đều không thực nhìn ra. Há không phải không bằng một tên tiểu tử. Việc này nếu là truyền đi, đối với hắn thanh danh tuyệt đối là một đả kích lớn. Đến ta đây xem bệnh, liền phải thủ ta quy củ. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Hỏa Hoàng tiền bối, trước đó ta đã nói với ngươi, tiền xem bệnh 100 vạn, ngươi không nguyện ý cho. Có thể trách đến ai? Nơi này là 800 vạn. Hỏa Hoàng bất đắc dĩ, đành phải xuất ra một trương hồn thạch tạp ném cho Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn Hỏa Hoàng tiền bối. Tiêu Phàm lập tức lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần Hỏa Hoàng còn muốn bản thân chữa bệnh cho hắn, tuyệt đối sẽ không để cho tính mạng mình nhận uy hiếp. Tiểu tử, ngươi hiện tại ngược lại là muốn nghe xem. Ngươi như thế nào nói khoác mà không biết ngượng. làm sao có thể giải quyết hỏa hoàng vấn đề? An Dược Hoàng thần sắc lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi nghe, ngươi là ai a? Tiêu Phàm căn bản không mua An Dược Hoàng chứng. Thứ gì? Tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất. Đại gia có thể trì hết hay không hỏa hoàng? Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm, không được vô lễ, vị này là An Dược Hoàng. Hỏa hoàng sắc mặt trầm xuống nói. An Dược Hoàng dù sao cũng là thất giai đỉnh tiêm luyện dược sư. Cho dù hắn cũng không nghĩ đắc tội. Dược Hoàng có cái gì không dậy nổi. Dược Hoàng liền có thể không coi ai ra gì. Dược Hoàng liền có thể một bộ ta là ngươi đại gia bộ dáng. Tiêu Phàm mặt coi thường. Ta trước đó nói. Ngươi cái này bệnh. Phải xem ta tâm tình. Tâm tình tốt. Nửa tháng bao ngươi hài lòng. Tâm tình không tốt. Thật xin lỗi. Ta không chỉ. Nói đến đây Tiêu Phàm con ngươi liếc An Dược Hoàng liếc mắt. Nói. Có hắn tại. Ta tâm tình không tốt. Ngươi nhìn xem xử lý.